Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 172. Góc truyện audio.com. 172 ý tưởng trong nội tâm. Bởi vì tiếng kêu khá nhỏ, cũng không kinh động đến người ở phía trước, hơn nữa những người ở mặt trước này cũng đang đánh thành một nồi cháo, có tiếng chim nhạn kêu thảm thiết ở trên y không trung, có thanh âm hỗn loạn hô hô hưng phấn của tang thi tự nhiên cũng không nghe được tiếng la ở phía sau truyền đến. Mà con người đều ích kỷ, trước khi mà thế đến, nếu ngươi có được một tấm bản đồ mỏ vàng, ai sẽ bỏ được chia sẻ với người khác. Cho nên người hô lên cũng chơi điểm tâm cơ, ý tưởng trong nội tâm muốn bỏ qua nhóm người này, chỉ cần vài người độc chiếm An Nhiên. Dù sao lợi dụng hỗn loạn, bắt An Nhiên đi, mang lên xe, lao ra vòng vây của tang thi, chân trời góc biển ai quản được. Người xăm hình thanh long sao? Hắn có thể còn mạng sống để đuổi theo không mới nói. Nhìn dáng vẻ này, những người có ý này lại không ít, vì thế có vài người nguyên bản muốn đi mặt trước chạm xăng lại có chút ăn ý, lập tức thay đổi phương hướng muốn đi bắt An Nhiên. Lại thêm mấy người đàn ông đi lùng bắt An Nhiên, mắt thấy nàng bị mấy người này quấn lên, Vân Đào cũng đuổi lại đây, dùng 2-3 chiêu, giải quyết được hai người, mở ra một con đường cho An Nhiên. Sau đó An Nhiên xoay người tay với máu, gắt gao nắm chặt chuôi dao, sau đó cắm xuống vỏ dao ở sau eo, dắt tay tiểu nữ hài, được Vân Đào che chở vội vội vàng vàng chạy đến xe tải, kéo ra cửa sau ngồi lên. Vân Đào chạy qua đầu xe, dùng dao chém mấy con tang thi, cũng kéo cửa xe đi vào, cửa xe vừa đóng hắn nhấn mạnh chân ga vọt lên, hướng về phía bồn hoa phía sau khu nhà ăn. Mấy truy binh còn rơi lại, bao gồm người vừa mới hô hoán lên Phạm Tằng, không ngăn An Nhiên lại cũng không ngăn Vân Đào lại, trực tiếp lên xe bên cạnh, đi theo phía sau xe tải, kêu gào đuổi theo xe Vân Đào. Vô luận như thế nào, nhóm người này tụ tập lại thuộc về một đám ô hợp, thời khắc mấu chốt đã đến rồi, ai còn sẽ đi quản tên xăm hình kia chết sống. Đương nhiên là đuổi theo kho lúa di động quan trọng hơn. Bên cạnh trạm xăng dầu tất cả đều là xe, ánh trăng màu bạc chiếu xuống như một tầng lụa mỏng, trải trên y mặt đất. Ở trong trạm xăng bây giờ, chiến luyện lấy một chọi 10, đang bị mấy người mang dị năng lực lượng kiềm chế, tên cầm đầu kia, đạp hắn một cái, làm hắn lui về sau 2 bước. Chiến luyện rất nhanh đứng vững lại thân mình, dưới ánh trăng vẻ mặt không sao cả nhìn tên xăm hình kia, phủi phủi dấu chân trước ngực lại nhìn chung quanh, mấy tên dị năng giả lực lượng vây quanh hắn cũng chưa dám tiến lên, bọn họ biết được sự lợi hại của chiến luyện, chỉ vây quanh hắn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước khi mà thế đến, những nam nhân kia có thể bị chiến luyện vật ngã một cách rất nhẹ nhàng, sau khi mà thế, rất nhiều người thức tỉnh dị năng lực lượng, chiến luyện từ Đại Tây Bắc đến Tương Thành, cả đường đi gặp dị năng giả lực lượng là nhiều nhất. Ngay từ đầu hắn còn có thể nghiền áp được số dị năng giả đó, nhưng theo thời gian từng ngày trôi qua, chiến luyện phát hiện dị năng giả lực lượng có thể giống như chơi game, có thể thăng cấp. Đặc biệt là người đàn ông xăm hình thanh long chê ý cánh tay này, ít nhất cũng là dị năng giả lực lượng cấp 2, hơn nữa hắn đã từng được huấn luyện, một đá của hắn có thể làm chiến luyện lui vài bước, sợ là khó đối phó. Góc truyện audio.com. Tựa hồ như tên cầm đầu cũng biết lực lượng của mình tuy lớn nhưng chiến luyện cũng khó đối phó, vì thế hắn hướng về chiến luyện một nửa hữu hảo, một nửa uy hát yêu ta pê nói. Huynh đệ, thế đạo đã như thế này, sớm hay muộn gì cũng có thời điểm gặp lại nhau, đừng quá hùng hổ dọa người như vậy. Khách chương.